Chân Linh Cửu Biến, chương 46, tiếp tục, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Titan, giá cả của lò luyện đan không ngừng tăng vọt, rốt cuộc thì bị tu sĩ ở bao gian thứ 6 dùng 820 linh thạch mua lấy. Đây đã là giá tiền của một món thượng phẩm pháp khí bình thường rồi. Lần này mở hàng đắt giá, tiếp theo đó buổi đấu giá một mực sôi động, gần như không hề có hiện tượng lưu phách, mặc dù sau đó vật phẩm cũng không cao cấp như lò luyện đan nhung về chất lượng thì đều có sự bão đăm. Trung phẩm pháp khí phi kiếm, một thanh, chất lượng thượng thừa, giá bắt đầu 150 linh thạch, mỗi lần gia tăng không ít hơn 10 linh thạch. Vừa mới thu đại bão trở lại, Lục Bình thấy trên triển đài xuất hiện phi kiếm mà Minh Lẩy được từ Làm Thịnh. Thật ra thì trong các tòng phái đệ tử ở luyện khí hậu kỳ có thể có được một hai thanh pháp khí cấp thấp đã là những nhân vật có mặt có mũi rồi. Đừng tưởng Lục Bình hiện giờ đã bắt đầu bán ra trang phẩm pháp khí, đó là vì những đệ tử bị chết trọng tay hắn đều là những tay hào thủ, là tinh anh trong số tu sĩ thuộc gia tộc. Trung cấp pháp khí nếu là đối với những luyện khí tầng 9 tu sĩ có cơ sở hơi kém một chút thì ngay cả khu động cũng khó khăn, dùng không được mấy lần thì pháp lực đã bị hao hết. Do đó trung phẩm pháp khí đối với luyện khí kỳ đệ tử mà nói thì đều là tượng trưng của tinh anh và tài phú. Giá cả của phi kiếm nhanh chóng đột phá tới 250 linh thạch, nhưng mà khi đạt tới 270 thì tốc độ ra giá chậm lại. Cuối cùng thanh phi kiếm này được một tu sĩ trẻ tuổi ở trong hội trường dùng 300 linh thạch mua lấy. Giá này là nằm ở trong phạm vi hợp lý, dù gì không thể lấy ra dùng, giữ thì phiền phức, do đó Lục Bình bán ra xong lại cảm thấy tĩnh tâm. Kế tiếp một đoạn thời gian, món pháp khí khăn tay và phi độn pháp khí phi kiếm của Lục Bình tục lục được đưa lên đài đấu giá. Thủ mặc pháp khí thì lấy phòng ngừa làm chủ, hơn nữa sáng ý tương đối đặc biệt dẫn tới sự chú ý của không ít nữ tu sĩ và nam tu sĩ thuộc phong lưu phái. Với 220 linh thạch bắt đầu, giá cả nhanh chóng được nàng cao. 300 linh thạch chẳng mấy chốc vượt qua, đến mức 400 linh thạch mới bắt đầu hòa hoãn, cuối cùng với giá 430 linh thạch bị một vị nữ tu sĩ ở bạo gian số 11 mua được. Phi kiếm ngược lại không có đắt hàng như vậy, nhưng cuối cùng cũng bán được 360 linh thạch. Linh thạch sau khi đấu giá được theo yêu cầu của Lục Bình đã được đa bảo các tu sĩ kịp thời đưa đến bao gian. Sau khi trừ đi 5% lệ phí, Lục Bình lại tới tay 1.000 linh thạch. Dùng huyết kỳ tầng 3 yêu thú ngân nguyệt thỏ, lông đuôi, lòng đuôi được chế thành phù bút, một cái chẳng những đối với chư vị ngồi ở đài tiện dụng mà sau này khi tiến vào dung huyết kỳ một thời gian dài vẫn có thể dùng được. Giá bắt đầu đấu là 300 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 20 linh thạch. Bàng chủ sự giới thiệu dẫn tới sự chú ý của Lục Bình. Lục Bình luyện chế phù lục ở luyện khí kỳ với tài nghệ hiển nhiên đã đạt tới một tầng mức nhất định, trong thời gian ngắn, e rằng khó có sự đột phá cao hơn. Chỉ có thể gia tăng về chất lượng sử dụng phù bút, phù chỉ, linh mạch các loại tài liệu mới có thể mang đến một sự cải biến nhất định. Ngân Nguyệt Thỏ Vĩ Mao nhất mực là lựa chọn hàng đầu dùng để chế tạo phù bút. Đối với tỷ lệ thành công trong việc luyện chế phù lục và phẩm chất phù lục đều có sự gia tăng cực lớn. Mặc dù Ngàn Nguyệt Thỏ Vĩ Mao khi chế thành phù bút chỉ ở dung huyết kỳ tầng gocchuyenaudio.com, bà thuộc về dung huyết kỳ tiền kỳ, nhưng cũng đủ cho Lục Bình quá độ qua dung huyết kỳ rồi. Lục Bình quyết định mua cây phù bút này, nhưng vào thời điểm đỏ giá cả đã gia tăng từ 300 linh thạch lên 400 linh thạch rồi, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. 430 linh thạch, Lục Bình nói như chém đinh chặt sắt, 450 linh thạch. Dưới đài một vị luyện huyết kỳ tu sĩ lớn tuổi có vẻ rất coi trọng cây phù bút này. 470 linh thạch, tu sĩ ở bao gian số 5 tăng giá theo. 500 linh thạch, Lục Bình không chút do dự nói. Lúc này dưới đài đã không có người nào canh tranh giá nữa rồi. 520 linh thạch, chần chờ một chút tu sĩ ở bao gian số 5 mới báo giá mới, nhưng mà hiển nhiên đã không ở thế tất được như lúc trước nữa rồi. 550 linh thạch, Lục Bình thừa thắng truy kích. Dưới đài đám tu sĩ bắt đầu rối rít nghị luận, đây đã là giá cao thứ hai của buổi đấu giá hôm nay rồi. Mọi người rối rít cho rằng giá như vậy là không đáng. Một cây phù bút như vậy thật ra thì luyện khí kỳ tu sĩ dùng có chút lãng phí, nhưng nếu là dung huyết kỳ tu sĩ cầm tới sử dụng thì thời gian thích hợp lại quá ngắn, vì vậy cây phù bút này có vẻ như có giá trị không cao. Nhưng mà bọn họ nếu biết tài nghệ luyện chế phù lục của Lục Bình bây giờ như thế nào thì nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Lục Bình hiện giờ luyện chế phù lục đã rất ít khi bị thất bại. Khi luyện chế phù lục hắn hầu như có 50% chế tạo ra thượng phẩm, cực phẩm phù lục cũng đến 20%, còn dư lại 30% mới là trung hạ phẩm phù lục. Có cây phù bút này, Lục Bình tự tin có thể đem tỷ lệ thành công của cực phẩm phù lục nâng lên đến 30%. 30% tỷ lệ thành công nghe giống như là hơi nhiều, nhưng tùy theo việc tu luyện ngày càng cấp bách, thường thường Lục Bình phải liên tiếp bế quan mấy ngày, mỗi tháng động tới phù bút luyện chế phù lục với thời gian giảm đi rất nhiều. Hắn hiện giờ 5-6 ngày mới luyện chế phù lục một lần. Một lần luyện chế chừng 10 tờ mà thôi. Số 7 bao gian đã ra giá đến 550 linh thạch, có còn ai tăng giá nữa hay không? 550 linh thạch lần 1, tu sĩ bao gian số 5 không tiếp tục ra giá. Dù sao đây cũng là giá tiền của một món thượng phẩm pháp khí bình thường rồi. 550 linh thạch lần thứ 2, 550 linh thạch lần thứ 3. Chúc mừng bao gian số 7 đã mua được cây phù bút. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, Lục Bình cầm trong tay cây phù bút xoay chờ chơi đùa. Phù bút có cán được sử dụng ngọc trúc trăm năm chế thành, loại linh tài này sinh trưởng rất chậm chạp, đối với việc sơ đạo linh khí có chức năng ưu dị, ngân nguyệt thỏ vĩ kim chế thành đầu bút mượt mà vô cùng. Từng sợi lông lộ ra vẻ sáng bóng tinh trí, Lục Bình càng xem càng thấy thích thú, tài nghệ chế phù của hắn có thể lập tức đề cao lên một bậc rồi. Lúc này buổi đấu giá đã tiến hành được một nửa, tuy nói là không có một món vật phẩm nào bị lưu phách bán không được, không ít tu sĩ cũng có được vật mình mong mỏi, giá cả cũng không tệ, nhưng không hề xuất hiện tràng diện ví dụ như lò luyện đan khiến cho tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Lúc này một vị chủ sự tu sĩ đồng dạng từ một bên bước lên, hướng về phía bàng chủ sự nói gì đó. Khi mọi người đang rối rít suy đoán là có chuyện gì, thì bàng chủ sự tinh thần phấn chấn, bước về phía dưới đài nói với mọi người. Để báo đáp đối với sự ủng hộ của chư vị đối với bản các chủ cùng chư vị chủ sự nhất trí thương đình, đem vật phẩm áp trục. Cốc truyện audio.com, của buổi đấu giá này tiến hành đấu giá trước một món. Đa bảo các đột nhiên đưa ra quyết định này, giống như ném một viên đá vào trong hồ nước, lập tức được tu sĩ nhiệt liệt hoan nghênh. Không khí vốn đã hơi trở nên yên ắng, chợt sôi động hẳn lên. Các tu sĩ hai mắt sáng rực mong đợi điều bất ngờ từ đa bảo các. Lục Bình cũng dừng lại động tác trong tay, chờ đợi đa bảo các đưa ra áp trục vật phẩm tiến hành đấu giá. Một cái mâm được che bằng gấm hồng đã được mở ra, bên trong là một cái hộp được dùng linh mộc làm thành rất tinh xảo. Phía trên điêu khắc hết sức tỉ mỉ. Bảo hạp có thể giữ cho đan dược linh thảo, linh tài ẩn chứa linh lực, dược lực bên trong hộp trăm năm không bị mất. Bàng chủ sự đem hộp mở ra, một viên đan dược màu tím to chừng trái nhãn được bày ra trước mắt mọi người. Dưới đài mọi người chợt xuất hiện chút yên ắng tạm thời. Sau đó một trận táo động cơ hồ khiến cho nóc của hội trường bật tung lên. Dung huyết đan, quả nhiên có dung huyết đan được đấu giá. Dung huyết đan chẳng qua là áp trục vật phẩm, là một trong những áp trục vật phẩm. Như vậy là những áp trục vật phẩm khác sẽ là cái gì? Mọi người rối rít suy đoán, đồng thời sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Có tu sĩ có thực lực sắc mặt liên tiếp biến mấy lần, không khí trong hội trường dần dần trở nên nghiêm trọng. Lục Bình ngồi ngay ngắn lại, ra vẻ như là sắp gặp đại địch. Cách chương.